Hứa Tiểu Uyển đi tới vệ đường, nhặt một hộp vỏ đạn dưới đất lên, đưa cho Tô Dao. Đại đa số đều là loại đạn này. Tô Dao cầm lấy xem qua, trong đầu đọc ra vài khẩu súng có thể dùng loại đạn này. Một chiếc xe ba gác chạy vào làng, trên xe chở đầy hoa, được bao phủ bằng một tấm lụa đỏ tươi, hình như là đồ để chuẩn bị cho đám cưới. Xe chạy rất chậm, một cơn gió tạt qua, thổi tung góc tấm vải lụa đỏ, lộ ra một cô bé đang nằm ngủ trên ghế. Đứa bé khoảng 5-6 tuổi, buộc bím tóc hai bên, đang ngủ say như chết, trông như bị bỏ thuốc vậy. Hứa Tiểu Uyển đuổi theo vài bước hét to. Lý bá, đứa bé này là con nhà ai thế? Sao trước đây tôi chưa từng thấy? Người có tên là Lý Bá quay lại nói. Con của người bà con ở quê tôi, nhà nghèo quá nuôi không nổi, nên bảo tôi mang về nuôi, cho nó có cái ăn. Tô Dao liếc nhìn đứa trẻ vài cái, gương mặt trắng sạch, quần áo gọn gàng, phong cách rất thời trang, hoàn toàn không giống một đứa trẻ con nhà nghèo, mà là một con tin bị bắt tới để bồi dưỡng thành sát thủ. Hứa Tiểu Uyển nhìn chiếc xe đi xa, rồi quay lại nói với Hứa Gia Hải. Nếu hai người không vội rời đi, thì có thể ở lại uống rượu hỉ không? Đương nhiên là Tô Dao rất sẵn lòng, ngay cả khi Hứa Tiểu Uyển không đề cập đến, thì cô vẫn sẽ tìm cớ để ở lại. Buổi tối ngày diễn ra hôn lễ, phía cảnh sát sẽ ra tay hành động. Hứa Gia Hải chỉnh lại kính trên sọng mũi, nhìn Hứa Tiểu Uyển. Sao đột nhiên cô lại đồng ý gả cho người đàn ông kia vậy? Hứa Tiểu Uyển nở nụ cười bất lực. Đây không phải là việc tôi có thể quyết định. Hứa Gia Hải biết Trần Ngân sẽ không thực sự kết hôn với Hứa Tiểu Uyển mà là đang lừa cô. Nói chính xác hơn thì tất cả mọi người ở đây đều đang lừa cô ta. Hứa Tiểu Uyển kéo cánh tay Hứa Gia Hải, chỉ về hướng không sang ngoài làng. Chúng ta qua đó đi, có thể hái quả dại. Đợi khi nào hai người ra về, tôi sẽ đưa một ít cho hai người cầm đi. Đến nơi, Hứa Tiểu Uyển hái một nắm lớn quả màu đỏ, chia cho Tô Gia và Hứa Gia Hải mỗi người một ít. Nếm thử đi, chua chua ngọt ngọt ngon lắm, chắc chắn trong thành phố không có. Tô Dao thấy ngon nên giữ lại vài quả, dùng khăn giấy bọc lại, cất cẩn thận vào túi. Đợi đến tối khi Trần Ngân tới thì cô sẽ cho anh nếm thử. Hứa Tiểu Uyển giữ vài quả đã chín mọng rồi nhét vào tay Hứa Gia Hải, hai mắt sáng ngời nhìn anh ta. Có ngon không? Thấy Hứa Gia Hải thích ăn, Hứa Tiểu Uyển lại quay người hái tiếp, nhưng bị Hứa Gia Hải ngăn lại. Tôi không ăn nữa đâu, nếu không bữa trưa sẽ chẳng ăn nổi cơm. Hứa Tiểu Uyển đứng dưới gốc cây kiễng chân hái quả dại, hái đầy cả ắp bàn tay. Khi xoay người, gió núi thổi khiến mái tóc cô gái có chút lộn xộn, hai má ửng hồng, gần giống với màu quả dại. Hứa Gia Hải lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Có phiền để tôi chụp kiểu anh không? Hứa Tiểu Uyển vui mừng khôn xiết chỉ vào mình. Tôi sao? Chụp một mình tôi á? Cô ta cầm một nắm lớn quả đỏ mọng, hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn vào ống kính, rồi khẽ dừng lại hỏi. Được chưa? Được rồi. Hứa Tiểu Uyển đi tới xem. Anh Gia Hải, điện thoại của anh chụp ảnh đẹp thật đó. Là do cô đẹp. Hứa Tiểu Uyển lập tức đỏ mặt, đến cả tai cũng đỏ bừng. Tô Dao nhìn Hứa Tiểu Uyển đứng dưới gốc cây vừa rồi, từ góc độ của Hứa Gia Hải vừa hay có thể nhìn thấy một tòa nhà sau lưng cô ta. Đó là một tòa nhà 3 tầng, tương tự các công trình xây dựng nhà máy. Nó khác với mọi ngôi nhà khác trong làng, không giống nơi để người ở mà giống một nhà tù lạnh lẽo hơn. Tô Dao nghi ngờ đó là nơi giam giữ các con tin, và cái mà Hứa Gia Hải chụp chính là tòa nhà đó. Quả thật, tất cả mọi người đều đang lừa dối Hứa Tiểu Uyển. Tuy nhiên, Hứa Tiểu Uyển lại rất vui vẻ, cô ta nhìn mình trong điện thoại của Hứa Gia Hải, dịu dàng nói. Trước giờ tôi chưa chụp được tấm ảnh nào đẹp như vậy, muốn rửa ra đặt trên đầu giường. Hứa Gia Hải mỉm cười. Được, tôi sẽ rửa giúp cô, rửa thêm vài tấm. Tô Dao đi tới. Hai người cứ chơi đi nhé, đột nhiên tôi thấy hơi chóng mặt, muốn về nằm nghỉ một lát. Được rồi, đây lại là một câu lừa dối Hứa Tiểu Uyển nữa. Hứa Tiểu Uyển lo lắng nhìn Tô Dao, rồi đưa tay lên sờ trán cô. Cũng may là không sốt, sáng nay tôi có đun nước, cô uống nhiều nước ấm một chút nhé, bữa trưa tôi sẽ làm vài món thanh đạm cho cô ăn. Tô Dao nói cảm ơn, rồi quay người đi vào làng. Ba người âm thầm theo sát cô và Hứa Gia Hải đã chia thành hai nhóm. Hai trong số đó tiếp tục theo dõi Hứa Gia Hải, đồng thời bảo vệ Hứa Tiểu Uyển. Người còn lại âm thầm đi sau Tô Dao. Sau khi rời khỏi Hứa Tiểu Uyển thì bầu không khí trong làng cũng lập tức thay đổi. Sát khí trong không trung mỗi lúc một nặng. Người nào người nấy đều nhìn cô với vẻ phản kháng không thể che giấu. Có người cầm súng đứng ở ngưỡng cửa, tinh nghịch chĩa về phía cô, đầy ác ý nhìn chằm chằm vào cô. Tô Dao rụt vai lại giả bộ có chút sợ hãi, cúi thấp đầu đi về nhà Hứa Tiểu Uyển. Chỉ cần lộ ra dù chỉ một chút biểu hiện không giống với khách du lịch bình thường thì bọn họ sẽ bắn cô mà chẳng cần do dự. Nơi duy nhất trong làng được coi là có hơi người sống là tòa nhà lớn phía đông ở trong cùng ngôi làng. Nơi đó thỉnh thoảng có người ra vào, chuyển những thùng rượu vào trong cùng với những con gà con vịt xấu số bị tóm cổ mang đi. Vài người phụ nữ đang ngồi cạnh cổng gói kẹo cưới. Đây là sự chuẩn bị cho đám cưới của Hứa Tiểu Uyển và Trần Ngân. Tô Dao tiếp tục đi về phía trước, quay lại nhà Hứa Tiểu Uyển, cô khẽ liếc nhìn người âm thầm theo dõi mình. Thấy đối phương đang đứng bên cổng nhìn về phía cô. Cô về phòng tỏ vẻ mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ rồi đóng cửa sổ lại. Tô Dao nhìn quanh nhà của Hứa Tiểu Uyển, sau đó lén lút vào phòng của cô ta. Ngôi làng này nằm biệt lập, trước giờ chưa từng để người ngoài vào trong. Ngoại trừ nơi giam giữ các con tin để huấn luyện ra thì chẳng có nơi nào gắn camera theo dõi. Căn phòng của Hứa Tiểu Uyển rất ngăn nắp gọn gàng, là phòng ngủ điển hình của một cô gái tuổi đôi mươi. Điều khác biệt là phòng của cô ta giống như một kho báu. Vài món đồ trang trí nhỏ vứt bừa lên bàn cũng rất có giá trị. Tất cả các loại đá quý được ném trên bàn trang điểm như chẳng đáng một xu. Chiếc lược làm bằng ngà voi, cả bộ bàn ghế bằng gỗ gụ, trong tủ có những chiếc bình cổ, tiện tay vừa cái nào thì cái đó là bảo vật. Có vẻ như Hứa Tiềm thực sự yêu thương cô con gái này. Tô Dao nhìn quanh và chẳng tìm thấy bất cứ manh mối đáng giá nào cả. Cô nhấc gối lên, cảm thấy bên trong gối có thứ gì đó như tờ giấy. Đang định mở ra xem thì nghe thấy có tiếng động từ phòng của mình truyền tới. Tô Dao nghi ngờ đó là người do Hứa Tiềm phái tới nên vội vàng quay lại phòng. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng đứng bên cửa sổ. Lúc này đang rũ mi, nhìn xuống chậu hoa cúc họa mi mà cô trồng. Tô Dao thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào. Người đứng bên cửa phản ứng lại, liền quay sang. Chu Vũ Trần khẽ cong môi mỉm cười. Thấy là tôi khiến cô thất vọng vậy sao? Tô Dao tưởng đó là Trần Ngân, sau khi phát hiện không phải thì sự dịu dàng cùng ý yêu thương trong mắt lập tức biến thành vẻ cảnh giác và lạnh lùng. Anh đến phòng của tôi làm gì? Chu Vũ Trần chỉ vào chậu cúc họa mi. Chỗ hoa này là cô đem từ bên ngoài đến đúng không? Tô Dao gật đầu. Đào phía sau ngôi nhà xinh đẹp của anh. Trần Ngân nói rằng Hạ Nhã Đàn thích nhất chính là cúc họa mi dại. Chu Chính Thanh đã trồng rất nhiều các loại hoa đắt tiền đến từ khắp mọi nơi trên thế giới trong hoa viên, nhưng thậm chí bà ấy còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Ánh mắt Chu Vũ Trần lập tức sáng ngời. Có thể tặng cho tôi không? Xin lỗi, không thể. Một cành, tôi chỉ cần một cành thôi. Một cành cũng không được, chỗ hoa này là mang tới cho Trần Ngân, tất cả đều là của anh ấy. Chu Vũ Trần thấp giọng thở dài. Không có hoa đẹp thì chắc chắn mẹ sẽ càng không thích tôi rồi. Tô Dao khoanh tay nhìn Chu Vũ Trần, ánh mắt dò hỏi. Tại sao lại đánh thuốc mê rồi nhốt tôi lại? Chu Vũ Trần vươn tay nhẹ nhàng chạm vào những bông cúc họa mi trong chậu. Tô Dao nhìn chằm chằm vào tay anh ta vì sợ đôi tay thon thả đẹp đẽ kia sẽ làm gãy cành hoa. Cô đi tới, bê chậu hoa đến trước bàn phía trước, canh giữ cẩn thận. Nói đi, tại sao lại nhốt tôi lại? Chu Vũ Trần cúi đầu nhìn xuống tay mình, dường như bên trên vẫn còn lưu lại hương thơm của những bông cúc. Bởi vì anh trai hy vọng cô bình an vô sự, những việc anh trai muốn làm, tôi đều sẽ giúp anh ấy hoàn thành, cô không nên xuất hiện tại đây. Tô Dao cong môi khẽ cười. Giam cầm người khác là phạm pháp, bất luận lý do và động cơ của anh là gì? Chu Vũ Trần dựa vào cửa sổ. Tôi không quan tâm tới những việc đó, tôi chỉ để ý anh trai mình thôi. Trần Ngân bảo anh đi giết người phóng hỏa, anh cũng đi sao? Tô Dao nhìn vẻ mặt đương nhiên của Chu Vũ Trần, không cần anh ta trả lời cô cũng biết đáp án, nên hoàn toàn không hiểu. Anh suốt ngày chạy quanh Trần Ngân như vậy, lẽ nào không có điều gì bản thân mình muốn làm à? Chu Vũ Trần nghiêm túc ngẫm nghĩ. Không có. Cuộc sống của anh ta chỉ có Hạ Nhã Đàn và Trần Ngân, nhưng hai người họ lại không thích anh ta. Khi còn nhỏ, anh ta không hiểu nên cố gắng hết sức để lấy lòng bọn họ. Nhưng sau này thì đã hiểu. Bởi vì trong người anh ta có dòng máu của Chu Chính Thanh đang chảy, đó là dòng máu của ác quỷ, cho dù có chết thì e là cũng chẳng thể thay đổi sự thật này. Chu Vũ Trần quay người nhìn mình trên cửa sổ thủy tinh, anh ta hơi nghiêng người, dưới lớp cổ áo sơ mi lộ ra một vết đỏ nhỏ, đó là dấu vết do chính người mẹ gần gũi nhất của anh ta bóp mà ra. Bà ấy muốn giết anh ta, người mẹ luôn dịu dàng với tất cả mọi người lại muốn giết chết anh ta. Người ta nói khả năng phục hồi của trẻ nhỏ rất tốt, các dấu vết tổn thương sẽ sớm được chữa lành. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua mà vết bóp trên cổ vẫn chưa hề phai nhạt. Hơn nữa, cứ mỗi nửa đêm nó lại thắt chặt, khiến anh ta vô cùng khó thở. Tô Dao nhìn Chu Vũ Trần, cô luôn cho rằng anh ta là một người rất đáng sợ, sự bệnh hoạn bủa vây khắp cơ thể anh ta. Nhưng lúc này xem ra, mọi thứ của anh ta đều phụ thuộc vào Trần Ngân. Nếu Trần Ngân là một phần tử tội phạm điên cuồng, thì Chu Vũ Trần cũng vậy. May mắn thay, Trần Ngân lại là một cảnh sát. Tuy rằng Chu Vũ Trần không làm điều gì tốt, nhưng anh ta cũng chẳng làm việc gì quá xấu, ngoại trừ việc bóp chết con mèo và bắn chết Dương Tập Văn. Tô Dao nhìn gương mặt giống Trần Ngân của Chu Vũ Trần. Nghe tôi khuyên một câu, mau rời khỏi đây, trở về Vân Giang đầu thú, ngồi tù vài năm là có thể ra ngoài làm lại cuộc đời. Chu Vũ Trần có chút vui vẻ nói. Có phải cô đang quan tâm tới tôi không? Ngoại trừ... Anh ta suy nghĩ vài giây mà chẳng nghĩ ra bất cứ ai, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Bỏ đi, cô là người đầu tiên quan tâm tôi. Thực ra Trần Ngân đối xử với anh cũng không tệ. Anh là con trai của Chu Chính Thanh, nhưng anh ấy không thù ghét anh mà còn đưa con mèo của Minh Nguyệt cho anh nuôi. Đây là điểm mà Tô Dao có nghĩ thế nào cũng không hiểu. Dựa vào tính cách của Trần Ngân thì e là cả đời này anh cũng sẽ không muốn gặp Chu Vũ Trần. Nghe Tô Dao nói, hai mắt Chu Vũ Trần sáng rực. Người này thế mà còn dễ dỗ dành hơn cả Hứa Tiểu Uyển. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, Tô Dao đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Là Hứa Gia Hải và Hứa Tiểu Uyển đã về. Tô Dao vừa nhìn vừa nói với Chu Vũ Trần. Anh ra ngoài bằng cửa sổ sang phòng khách đi. Nhưng khi cô quay lại thì Chu Vũ Trần đã biến mất, chậu hoa trên bàn cũng không còn. Đến cả chiếc kẹo dẻo vị đào mà sáng nay Trần Ngân lén lút nhét vào tay cô cũng không cánh mà bay. Tô Dao tức giận đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy rèm cửa sổ phòng khách khẽ động. Chu Vũ Trần ôm theo chậu cúc của cô nhảy ra ngoài, đi dọc theo con đường nhỏ. Tô Dao nhặt một viên đá nhỏ ném mạnh về phía Chu Vũ Trần, đối phương bị ném trúng lưng thì quay về phía cô mỉm cười rồi ôm chậu cúc rời đi. Tô Dao nhìn lại, thứ mà cô vừa ném không phải một viên đá bình thường, trông dáng vẻ thì như là một viên ngọc bích. May mắn thay, mặt đất là bùn và cỏ nên miếng ngọc không bị vỡ. Tô Dao không còn cách nào khác, chỉ đành ra ngoài nhặt về. Đợi đến khi cảnh sát chiếm đóng nơi đây thì viên ngọc phỉ thúy này chính là món đồ bất chính. Buổi chiều, Tô Dao và Hứa Gia Hải tiếp tục chơi với Hứa Tiểu Uyển. Hứa Tiểu Uyển đưa hai người họ ra ngoài làng, nói nếu trong làng xảy ra nguy hiểm thì cô ta sẽ đưa họ dọc theo con đường này chạy ra ngoài. Tô Dao không hiểu hỏi, tại sao trong làng lại có nguy hiểm chứ? Hứa Tiểu Uyển cởi giày và tất, cúi xuống xắn ống quần lên, lội xuống con suối trước mặt. Ngộ nhỡ có hỏa hoạn hoặc thú dữ tấn công vào làng, tất cả những điều này đều rất nguy hiểm. Tô Dao ngồi trên một phiến đá được dòng suối rửa sạch, nghĩ đến chiếc gối mà cô tìm được trong phòng Hứa Tiểu Uyển hồi trưa. Bên trong có giấu thứ gì đó như vài trang giấy, nhưng cô vẫn chưa kịp xem. Hứa Gia Hải nhìn Hứa Tiểu Uyển. Nếu phát sinh nguy hiểm thì cô đi cùng chúng tôi nhé. Tôi à? Hứa Tiểu Uyển đứng giữa làn nước trong vắt. Tôi thì thôi, tôi chẳng thể ra ngoài nữa rồi. Hứa Gia Hải muốn nói gì đó, nhưng Hứa Tiểu Uyển lại hất nước lên người anh ta, khiến nước văng cả lên mặt cô ta. Anh Gia Hải, anh là bác sĩ chữa bệnh cứu người, tôi cảm thấy anh thật tuyệt vời. Hứa Gia Hải tháo kính xuống, tranh thủ lau giọt nước trên mắt kính, rồi khẽ xoa nhẹ tâm mày. Tô Dao đứng dậy khỏi phiến đá. Giày tôi ướt rồi, phải về thay dây giày, hai người cứ chơi đi nhé. Lời nói dối như vậy mà Hứa Tiểu Uyển cũng tin. Tô Dao quay lại nhà Hứa Tiểu Uyển, muốn vào phòng cô ta xem thứ gì được giấu trong gối, lại phát hiện cửa phòng cô ta đã bị khóa. Tô Dao lặng lẽ đi vòng ra sau, muốn vào bằng lối cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng khóa rồi. Sau bữa tối, trong khi Hứa Tiểu Uyển dọn dẹp bát đũa, Tô Dao đã kéo Hứa Gia Hải về phòng mình, nhỏ giọng nói với anh ta. Hứa Tiểu Uyển đã sinh nghi chúng ta rồi, còn 3 ngày nữa, trong 3 ngày này phải cẩn thận một chút, không thể để cô ta phát hiện ra thân phận của chúng ta. Hứa Gia Hải liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Tiểu Uyển đang đứng bên giếng nước rửa bát. Hứa Gia Hải sắn ống tay áo lên. Tôi ra giúp cô ta rửa bát. Phải rồi. Hứa Gia Hải đi đến cửa lại quay đầu, có lòng nhắc nhở Tô Dao. Buổi tối đi ngủ nhờ khóa cửa sổ, phòng hỏa hoạn, phòng trộm, phòng dê sồm. Cả ngày Tô Dao không gặp Trần Ngân, anh nói tối nay sẽ đến tìm cô. Tô Dao tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, tắt đèn, vừa ghi nhớ lại địa hình trong làng vừa chờ Trần Ngân. Chẳng biết đã qua bao lâu, người đứng canh ngoài cổng đã thay ca hai lần, vậy mà Trần Ngân vẫn chưa tới. Tô Dao lo lắng cho anh, cô ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, một đôi bàn tay đặt lên eo cô, đôi môi ấm áp đặt lên gáy cô, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Nhớ anh đến chết đến nơi rồi phải không? Tô Dao quay người, túm tay Trần Ngân lôi anh lên giường, buôn màng xuống. Yết hầu người đàn ông khẽ cuộn, giọng nói khàn khàn. Gian díu với chồng người khác, có phải là rất kích thích không? Tô Dao đánh anh một cái. Kích thích cái con khỉ, em sợ bóng anh in lên cửa sổ sẽ bị người bên ngoài thấy, nấp vào màn an toàn hơn. Nói chốt đi đã, ban ngày anh làm gì thế à? Kế hoạch trong ngày tổ chức hôn lễ cân nhắc thế nào? Đã kết nối được với cục phó vương chưa? Trần Ngân không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Anh nhìn vào mắt cô. Em có nhớ anh không? Căn phòng lờ mờ sáng, không ai thấy cô đang đỏ mặt. Nhớ, nhớ chết đi được, ngày nào cũng nhớ. Muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện ở đây, rồi bình an quay về Văn Giang kết hôn với anh. Trần Ngân hài lòng cong môi, anh ôm cô gái trước mặt, kéo cô vào cơ thể mình, rồi cúi đầu hôn lên mắt, môi, tai và cổ cô. Thật lâu sau, anh thở nặng nhọc kéo quần áo cô ra, nhưng bị cô giữ lấy cổ tay, nhẹ giọng khiển trách. Giờ không phải là lúc để làm bừa, anh cố chịu đi, đợi về đã. Người đàn ông như con thú hoang lên cơn đói. Một miếng thôi, cho anh ăn một miếng. Hai người ôm nhau thật chặt, lăn lộn trên giường, cổ họng phát ra hơi thở hổn hển khó kiềm chế. Chiếc giường gỗ đơn không tải được, khẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt vô cùng cộc cằn trong đêm tối. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Hứa Tiểu Uyển vọng vào. Chị Trần, không sao chứ? Tô Dao đẩy Trần Ngân ra khỏi người mình, cô chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn trên người, rồi nói với Gia. Không sao. Hứa Tiểu Uyển có đang muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Hứa Gia Hải. Điều này đã thu hút sự chú ý của Hứa Tiểu Uyển. Trần Ngân lại quấn quýt nhưng bị Tô Dao từ chối. Đừng thế nữa, làm việc quan trọng trước đã. Người đàn ông đưa đầu lưỡi ra liếm môi dưới, ánh mắt ái muội nhìn cô. Đây không phải đang làm việc quan trọng sao? Em chính là việc quan trọng của anh. Anh nhấn mạnh chữ làm và thể hiện rõ ràng quyết tâm muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong bán kính 4 cây số quanh đây đều là những sát thủ giết người không chớp mắt, vậy mà anh lại phóng đãng được rồi. Tô Dao đứng dậy khỏi giường, với lấy chai nước uống một ngụm, để nước mát, làm dịu đi ngọn lửa vừa mới đốt cháy. Rốt cuộc là anh đang có dự định gì? Ban ngày ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy? Cô không dám ở cùng giường với tên lưu manh này nữa, nên chọn đứng dựa vào tường cách xa cửa sổ. Đang nói chuyện thì lại ngửi thấy mùi máu. Đồng tử đột ngột giãn ra, cô đi tới chỗ Trần Ngân, sờ sờ người anh, nhỏ giọng hỏi. Anh bị thương sao? Trần Ngân vươn cổ tay mình ra. Phải rồi, bị muỗi cắn một nốt to đùng. Em còn chưa thổi cho anh kìa, mau thổi cho anh đi. Tô Dao vén vạt áo Trần Ngân lên, thấy trên eo trái có một dải băng đầy máu. Bị thương tại sao không nói? Nếu cô biết thì vừa rồi sẽ không lăn lộn trên giường cùng anh. Chắc chắn cô đã chạm vào vết thương của anh rồi, nếu không nó sẽ không chảy máu thế kia. Vì sợ em sẽ không cho anh thân mật nên mới không nói. Tô Dao vừa giận vừa thương, vừa lo lắng vừa không hài lòng. Mạng quan trọng hơn hay thân mật quan trọng hơn? Trần Ngân trả lời một cách đương nhiên. Tất nhiên là thân mật quan trọng rồi. Tô Dao không thể nói nên lời với cái tên lưu manh này. Cô quay người, lấy hộp thuốc nhỏ mà Hứa Gia Hải chuẩn bị, sờ soạng trong bóng tối, thay thuốc cho Trần Ngân. Sao lại bị thương vậy? Anh đến căn phòng giam giữ con tin, không cẩn thận bị sát thủ đâm bị thương. Trước mặt người con gái mà mình yêu thương, Trần Ngân hất cằm, vô cùng phong cách, cười lạnh một tiếng. Sát thủ thông thường, đương nhiên không thể làm anh bị thương. Vâng vâng vâng, anh là giỏi nhất, anh là người đàn ông giỏi nhất thế giới. Vì vậy, ngài làm ơn vào thẳng vấn đề đi thôi. Có một đứa trẻ 5 tuổi, vừa mới bị bắt cóc 2 tháng trước. Tối qua lúc thấy thằng bé ở bãi cạn, nó còn đang khóc lóc đòi tìm mẹ. Vậy mà hôm nay đã dám cầm dao đâm vào người rồi, là do anh bất cẩn. Bên phía cục phó vương thì sao? Mọi người dự định hành động thế nào? 3 ngày sau, tất cả mọi người ở đây đều sẽ đến tham dự tiệc cưới, bao gồm cả những con tin. Cố gắng tìm cách bảo đảm an toàn cho con tin. Đồng thời cục phó vương sẽ cử người âm thầm đối phó với lính canh ngoài rừng, bố trí mai phục. Đến thời điểm thích hợp sẽ tiếp ứng từ bên ngoài, phối hợp từ bên trong với chúng ta, diệt sạch trong một mẻ. Đột nhiên, mí mắt phải của Tô Dao giật giật, cô lo lắng nói. Nhưng mà Hứa Tiềm biết anh là đặc vụ ngầm, biết bên ngoài có cảnh sát mai phục nên chắc chắn sẽ phòng bị mọi thứ trong ngày tổ chức hôn lễ. Nói không chừng ông ta còn cố ý đào một cái hố lớn để nhờ cảnh sát nhảy vào. Mấu chốt của cuộc chiến này nằm ở 35 con tin bị bắt cóc. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho các con tin thì hố có lớn thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải nhảy. Không còn cơ hội nào tốt hơn ngày tổ chức đám cưới này nữa đâu. Tô Dao gật đầu. Quả thực càng kéo dài thời gian thì những đứa trẻ bị bắt cóc càng nguy hiểm. Chúng sẽ bị đồng hóa thành những tay sát thủ giống từng người trong ngôi làng này. Cái họ cứu không chỉ là mạng của những đứa trẻ mà còn là linh hồn trong sạch của chúng. Tô Dao nhìn Trần Ngân, mỉm cười nói. Đêm tối chấm hoa hồng máu, em phát hiện ra anh là một cảnh sát tốt rồi nhé. Trước đây cô luôn cho rằng Trần Ngân không giống người tốt. Anh chưa từng cho mình là một người vĩ đại, vinh quang và chính nghĩa. Anh lấy túi kẹo trái cây to, luôn mang theo bên người ra, kéo tay Tô Dao. Đi, chúng ta đi hẹn hò, anh đưa em ra ngoài chơi. Tô Dao rụt tay về. Không đi, đã ở trong tình huống này rồi, vẫn nên cẩn thận một chút, an toàn là số một. Nếu anh muốn đi chơi, thì đợi đến khi kết thúc, em sẽ đi chơi cùng anh. Trần Ngân cong môi. Đợi đến khi kết thúc rồi, thì ai thèm ra ngoài chơi nữa chứ, phải ở trong nhà ngược long đảo phượng mới đúng. Tô Dao đỏ mặt khẽ cười, sau đó bị Trần Ngân đưa ra khỏi phòng. Có vẻ như anh đã nắm được địa hình và phân bố canh gác ở đây. Anh dắt theo cô rẽ đủ ngõ ngách, cuối cùng an toàn đến được nơi giam giữ con tin. Đến phía sau tòa nhà, Trần Ngân mở gói kẹo mang theo ra, sau đó hai người cùng nhau đặt ở mỗi bệ cửa sổ của mỗi phòng một chiếc kẹo. Trần Ngân quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình dưới bầu trời tối đầy sao. Cũng giống như anh cướp một viên kẹo của cô hồi ấy, anh đã bám víu vào sự ngọt ngào đó suốt bao nhiêu năm tháng. Hy vọng rằng sau khi ăn kẹo thì những đứa trẻ này cũng sẽ có thể giữ được kiên trì. Chỉ cần kiên trì thêm 3 ngày nữa là đủ rồi. Tô Dao ôm mặt Trần Ngân và hôn lên môi anh. Anh thật sự có trái tim ngọt ngào đầy lãng mạn. Những đứa trẻ này sẽ biết ơn anh, cảnh sát Trần. Trần Ngân cong môi đầy kiêu ngạo rồi cúi đầu liếc nhìn vết thương trên eo mình. Em tưởng rằng anh đến đây để chia kẹo sao? Anh đâu có rảnh để chơi trò xến sẩm với đám nhóc này. Anh đến là để báo thù. Chàng Thiên đây là người cực kỳ ghi thù. Đang nói chuyện thì cánh cửa sổ xa nhất mở cửa. Một cậu bé 5 tuổi mở to đôi mắt sáng long lanh, ấm ức bĩu môi. Chào bạn họ đều có kẹo mà con không có. Trần Ngân nhếch môi cười xấu xa. Con thử nói xem. Cậu bé bắt đầu khóc nằng nặc đòi kẹo, nhưng Trần Ngân lại ghi thù, không những không cho, còn bóc hai cái bỏ vào miệng. Tô Dao cảm thấy lời tâng bốc vừa rồi của mình thật phí công, chiêu này của Trần Ngân quá tàn nhẫn với trẻ nhỏ rồi. Ai cũng có, chỉ có mình cậu bé là không, việc này chẳng có đứa trẻ nào chịu đựng được. Tô Dao không thể nhìn được nữa, cô cướp một nắm kẹo từ tay Trần Ngân rồi cho tất cậu bé đó. Khi đến gần, Tô Dao mới phát hiện cậu bé này có chút quen mắt liền gọi. Dương Dương. Đứa nhỏ lau nước mắt. Chào cô lại biết tên con. Tô Dao chắc chắn cậu bé này chính là Ngô Tiểu Hướng Dương. Lần trước cô đã nhìn thấy mẹ cậu bé cầm giấy thông báo tìm người mất tích đi khắp thôn tìm người. Cô âm thầm quyết định rằng nhất định phải cứu tất cả những đứa trẻ này ra rồi đưa chúng về nhà tìm người thân. Rất nhanh đã đến ngày kết hôn của Trần Ngân và Hứa Tiểu Uyển. Vào đêm trước hôm đó, một nhóm phụ nữ trong làng đến trước cửa nhà Hứa Tiểu Uyển, nói rằng mình đến đưa váy cưới cho cô dâu. Hứa Tiểu Uyển ra khỏi sân, mở cửa cho họ vào. Hai người phụ nữ có kinh nghiệm giúp Hứa Tiểu Uyển thử váy. Một người phụ nữ cầm chiếc hộp đi đến trước mặt Tô Dao. Đây là quần áo chuẩn bị cho cô, ngày mai đến tham dự lễ cưới thì mặc vào. Tô Dao cho rằng mấy người này tưởng cô là phù dâu nên không mấy để ý rồi nhận lấy chiếc hộp. Cảm ơn. Người phụ nữ nhìn cô cong môi cười. Cô thử xem sao, nếu có chỗ nào không vừa thì có thể sửa ngay bây giờ. Người trong ngôi làng này ai ai cũng là sát thủ, người phụ nữ trước mặt cũng không phải ngoại lệ. Dù đã 40-50 tuổi nhưng khí chất của bà ta vẫn lạnh lùng như vậy, trên người chẳng chút mỡ thừa. Đôi tay cũng không giống như có thể may vá quần áo mà giống để cầm dao giết người hơn. Tô Dao mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc váy màu vàng tươi được thêu hoa màu trắng xinh đẹp. Làn váy xếp tầng tựa như bông hoa cúc họa mi đang nở trong gió. Chiếc váy màu vàng nhẹ nhàng và ấm áp. Tô Dao lấy váy ra khỏi hộp đen, đầu ngón tay chạm vào từng lớp vải mềm mại. Đột nhiên bên tai cô văng vẳng câu nói của Chu Vũ Trần trong căn biệt thự xinh đẹp. Cô có ngửi thấy mùi máu không? Đây là nơi mẹ tôi đã ngã xuống. Khi đó bà ấy mặc chiếc váy màu vàng xếp tầng, rực rỡ như ánh mặt trời. bà ấy đã dùng thân mình để bảo vệ anh trai. Đã 21 năm rồi, từ khi được một viên cảnh sát hình sự nhận nuôi, anh trai tôi chưa từng trở về lại nơi đây. Tôi đoán là anh ấy không dám đi trên con đường này. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, không có lý gì họ lại chuẩn bị cho cô một bộ váy giống hệt với Hạ Nhã Đàn như thế. Tô Dao nghĩ thầm, Hứa Tiềm đã biết cô là ai rồi. Một cơn gió thổi tới, cả căn phòng như kết băng, Tô Dao cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu cảnh tượng năm đó được tái hiện, Hứa Tiềm bắn thẳng vào đầu cô trước mặt Trần Ngân và cô cũng sẽ ngã xuống ngay trước mặt anh như Hạ Nhã Đàn. Tô Dao không dám tưởng tượng liệu rằng Trần Ngân có phát điên khi chứng kiến cảnh tượng đó hay không. Anh đã trải qua một lần giày vò như địa ngục, khó khăn lắm mới đợi được gió, mặt trời và bầu trời đầy sao. Vậy mà lão già điên kia lại muốn đẩy anh xuống một lần tầng địa ngục sâu hơn. Tô Dao túm chặt chiếc váy trong tay. Nếu không phải đây là chiếc váy Hạ Nhã Đàn thích thì cô đã xé nát nó ngay tại đây rồi. Tôi mặc đồ của tôi, không cần mặc bộ này đâu. Đám cưới đông người như vậy, mặc váy không tiện xách đồ giúp Tiểu Uyển. Người phụ nữ vẫn giữ vững nụ cười trên môi, như một bà cô hàng xóm tốt bụng. Chiếc váy này cô mặc chắc chắn rất đẹp, ngày mai sẽ đông người, cả những đứa trẻ đáng thương không nhà để về, nhận được vào đây cũng sẽ đến dự. Trẻ con đấy mà, chúng rất thích những người chị gái trong bộ váy xinh đẹp. Tô Dao âm thầm cười lạnh một tiếng, đối phương đang uy hiếp cô. Nếu như cô không mặc thì các con tin sẽ không được thả ra khỏi nơi giam giữ để đến dự tiệc cưới. Tô Dao cầm chiếc váy lên ướm thử trên người rồi lạnh lùng nói. Được rồi, rất vừa. Người phụ nữ mỉm cười. Đúng thật này, chúng tôi thiết kế dựa trên khí chất và dáng người của cô đấy. Tô Dao cầm váy đi vào phòng. Cô cần gặp Trần Ngân để dặn anh đừng rơi vào bẫy của Hứa Tiềm. Khi Hứa Tiềm biết Trần Ngân là đặc vụ ngầm thì ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch sử dụng những con tin đó để buộc cảnh sát phải phục tùng. Tô Dao không ngạc nhiên, việc này đều nằm trong tính toán của cảnh sát. Như Trần Ngân đã từng nói, dù cái hố đó có lớn thế nào đi chăng nữa thì bọn cô vẫn buộc phải nhảy, không có cơ hội nào tốt hơn đám cưới lần này. Tô Dao đứng bên cửa sổ nhìn ra sông, Trần Ngân sẽ không đến đây lúc này. Cô dâu và chú rể không được gặp nhau vào đêm trước khi tổ chức hôn lễ. Một bóng người cao gầy ngang qua cổng, Tô Dao nhặt một viên đá bên cạnh lên ném qua. Lần này cô không ném trúng lưng Chu Vũ Trần mà ném xuống đất cạnh chân, cho thấy cô đang có việc cầu xin. Chu Vũ Trần quay đầu lại nhìn Tô Dao, cô đang móc tay với anh ta rồi nói bằng khẩu hình. Qua đây. Chu Vũ Trần đứng tại chỗ cân nhắc một chút rồi đến gõ cửa nhà Hứa Tiểu Uyển. Khi những người phụ nữ trong phòng nhìn thấy anh ta thì lên tiếng. Anh Chu, ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi. Lúc này đáng lẽ anh phải ở bên cạnh chú rể chứ. Chu Vũ Trần lấy một viên kẹo trong túi ra, liếc nhìn lên phòng Tô Dao. Lần trước tôi có cầm đồ của cô ấy nên đến trả lại. Hứa Tiểu Uyển gọi người phụ nữ. Thím Triệu, thím nhìn giúp con có phải chỗ thêu hoa trên váy này không đúng hay không, còn cả vị trí ở eo này nữa, có hơi rối mắt. Tất cả mọi người ở đây đều không thể từ chối Hứa Tiểu Uyển. Tất cả những phụ nữ trong phòng đều vây quanh cô ta. Chu Vũ Trần lùi lại phía sau hai bước rồi đi vào phòng Tô Dao. Thấy Chu Vũ Trần bước vào, Tô Dao khóa cửa lại kéo anh ta nói. Lần trước anh lấy trộm hoa cúc của tôi không tính toán với anh nữa, tổng cộng 3 khóm, trả lại tôi 2 khóm là được, rồi giúp tôi chuyển lời tới Trần Ngân. Cô cầm chiếc váy vàng trên bàn lên. Nói với Trần Ngân rằng Hứa Tiềm đã biết tất cả, hơn nữa còn dự định dùng tôi để kích thích anh ấy, khiến anh ấy mất khống chế. Dặn anh ấy đừng có kích động, hãy tin tưởng tôi, cho dù có chết thì tôi cũng không trở thành công cụ uy hiếp của Hứa Tiềm. Không đúng, tôi sẽ không chết, cũng bắt buộc phải sống sót để ra khỏi nơi đây. Chu Vũ Trần nhìn những bông cúc họa mi trên chiếc váy, đầu ngón tay vô vàn lưu luyến sờ lên trên, rồi đưa lớp vải chạm lên má, như thể chiếc váy này là của Hạ Nhã Đàn vậy. Đừng có chạm nữa, những gì tôi vừa nói anh đã nhớ cả chưa? Chu Vũ Trần gật đầu rồi ngước lên nhìn Tô Dao. Nhớ rồi, bất luận trước đây ra sao thì ít nhất hiện tại mục tiêu của chúng ta là như nhau. Cô cứu con tin của cô, Hứa Tiềm là của tôi. Hứa Tiềm không phải là của anh, cho dù ông ta có phạm tội ác ghê tởm thế nào thì hình phạt duy nhất dành cho ông ta là luật pháp, bất cứ hình phạt cá nhân nào đều là bất hợp pháp. Tô Dao nhìn gương mặt giống Trần Ngân của Chu Vũ Trần. Vẫn câu nói đó, anh đừng làm gì cả, cứ ở đây đợi mọi việc kết thúc rồi đầu thú đi. Chu Vũ Trần lấy chiếc kẹo dẻo vị đào lần trước mình cầm đi ra. Trả lại kẹo cho cô. Rất xin lỗi, tôi sẽ không trả lại cho cô khóm cúc nào cả. Đó là đồ của tôi mang nó đến đây là để cho Trần Ngân. Chu Vũ Trần rũ mi trầm giọng nói. Trước giờ tôi chưa từng cướp đồ của anh trai, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Nếu mang theo những bông cúc đó đi gặp mẹ, chắc chắn mẹ rất vui. Nếu mẹ vui vẻ, nói không chừng mẹ cũng sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt dịu dàng như khi nhìn anh trai, cho dù chỉ là một giây thôi cũng được. Tô Dao thấy ánh sáng mờ ảo trong mắt Chu Vũ Trần chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, còn lại đại đa số đều mờ mờ xám xịt. Tô Dao gọi Chu Vũ Trần lại. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Chu Vũ Trần không trả lời, anh ta quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Một ngôi sao sáng hiện lên trong mắt, sau đó quay người đi ra cửa. Tôi sẽ chuyển lời cho cô. Tô Dao đuổi theo hai bước, nhét chiếc kẹo trên tay vào lòng bàn tay Chu Vũ Trần. Chu Vũ Trần nhận lấy. Kẹo tôi cũng sẽ đưa cho anh ấy thật cẩn thận. Cái này là cho anh. Chu Vũ Trần khẽ sửng sốt, dường như không thể tin mình lại nhận được một món đồ tốt như vậy. Một lúc sau mới hoàn hồn, khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Anh ta bước tới cửa, đặt tay bên tay nắm cửa. Rất lâu trước đây, tôi hoàn toàn không hiểu lý do tại sao anh trai lại thích cô. Cô vừa nghèo vừa hung dữ, lại còn là cảnh sát. Ngoài việc có ngoại hình xinh đẹp ra thì còn chẳng ưu điểm gì khác. Vừa nghèo vừa hung dữ, đây là tính từ mới lạ gì thế này? Giờ thì tôi có thể hiểu được một chút rồi. Chu Vũ Trần vừa nói vừa vặn chốt cửa. Anh trai thật may mắn. Chu Vũ Trần ra khỏi nhà của Hứa Tiểu Uyển, trở lại phòng ở của mình tại đầu phía tây ngôi làng. Căn nhà này chỉ có hai người sống, là anh ta và Trần Ngân. Hai người ở trong hai phòng có khoảng cách xa nhau nhất. Trần Ngân đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa. Em có thể vào không? Trần Ngân lật người không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói. Cô ấy bảo em chuyển lời đến anh. Trần Ngân đứng dậy mở cửa. Chu Vũ Trần ôm chiếc gối nhỏ cũ kỹ. Trần Ngân liếc nhìn một cái rồi cau mày tỏ vẻ không chào đón. Cậu mang gối qua đây làm gì? Chu Vũ Trần cúi đầu nhìn xuống họa tiết thêu hoa đã sờn rách trên chiếc gối. Chiếc gối này từng là của Trần Ngân, bên trên có hình thêu tay của Hạ Nhã Đàn. Ngay từ khi vừa sinh ra, anh ta đã bị Chu Chính Thanh bắt đi từ chỗ Hạ Nhã Đàn. Nếu không, bà ấy sẽ bóp chết anh ta. Cứ thế cho đến năm 4-5 tuổi mới quay lại. Một tháng đầu tiên, Trần Ngân không biết đây là con trai của Chu Chính Thanh. Vì căn nhà có thêm một cậu bé xinh đẹp nên anh rất vui. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một đứa trẻ tương đương mình nên vô cùng nhiệt tình vui vẻ, đưa anh ta chơi quanh căn nhà. Mỗi đêm, Chu Vũ Trần đều ôm chiếc gối nhỏ đến gõ cửa phòng Trần Ngân, rồi cùng anh chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Cứ thế cho đến khi Trần Ngân biết được thân thế của anh ta, từ đó anh không cho anh ta vào phòng nữa. Ánh mắt anh nhìn anh ta chẳng khác gì nhìn Chu Chính Thanh, trong mắt chỉ có ý hận và sự nguyền rủa. Một tháng ngắn ngủi ấy là ánh sáng, là hạnh phúc trong suốt cuộc đời anh ta. Từ đó anh ta chưa bao giờ thấy Trần Ngân cười với mình, cho dù rõ ràng họ là những người máu mủ thân thiết của nhau trên đời này. Trần Ngân nhìn Chu Vũ Trần bằng ánh mắt xa cách. Cô ấy bảo cậu chuyển lời gì? Chu Vũ Trần đặt chiếc gối nhỏ mà mình mang theo bên cạnh gối của Trần Ngân. Hứa Tiềm chuẩn bị cho cô ấy chiếc váy màu vàng giống của mẹ. Có vẻ ông ta đang cố ý nhắm vào anh và em. Chu Vũ Trần cởi dép, nằm lên giường Trần Ngân như hồi nhỏ. Cô ấy còn dặn anh cẩn thận, đừng trúng kế của Hứa Tiềm. Nói cô ấy sẽ không để mình trở thành công cụ uy hiếp anh của Hứa Tiềm. Trần Ngân đứng bên giường, nhìn Chu Vũ Trần từ trên cao. Xuống khỏi giường tôi ngay. Chu Vũ Trần kéo kéo mép chăn, lùi sát đến mép giường. Em chỉ chiếm 1/3 thôi, đêm không ngày cũng không giặt chăn. Cậu không giặt chăn sao? Người toàn giặt chăn là cậu. Trần Ngân cong môi chế nhạo. Xuống khỏi giường tôi ngay. Chu Vũ Trần ngước mắt. Cô ấy còn bảo em chuyển lời khác cho anh nữa. Rất quan trọng. Em sẽ nói cho anh vào buổi sáng. Dứt lời, liền nhắm mắt lại. Trần Ngân đứng bên giường, nhấc chân đá Chu Vũ Trần một cái. Xuống. Nếu Hứa Gia Hải dám nằm ườn trên giường thế này, thì chỉ trong vòng 3 giây thôi, anh ta sẽ biến thành một xác chết. Còn với Chu Vũ Trần, tình cảm của Trần Ngân dành cho anh ta rất phức tạp. Một mặt là hận dòng máu của Chu Chính Thanh đang chảy trong người anh ta. Anh ta sinh ra và tồn tại vốn là tội lỗi. Một mặt lại kìm không nổi khi có thể nhìn thấy Hạ Nhã Đàn qua gương mặt anh ta. Ngày mai là ngày giỗ của Hạ Nhã Đàn, nên cuối cùng Trần Ngân vẫn lên giường, nằm ngủ phía trong, quay lưng cách xa Chu Vũ Trần và không chạm vào anh ta. Trong bóng tối, giọng nói của Chu Vũ Trần vang lên. Đỡ cạnh anh trai thì có chết như vậy cũng tốt. Trần Ngân tiến lại gần tường. Im đi. Chu Vũ Trần mỉm cười không tiếp tục nói nữa mà nắm nghe tiếng thở của Trần Ngân. Cứ thế cho đến khi trời gần sáng mới không nỡ rồi nhắm mắt ngủ. Tiếng pháo ngoài cửa sổ vang lên đánh thức xóm làng yên tĩnh. Trần Ngân xuống giường nhìn Chu Vũ Trần đang ngủ say. Dậy đi. Chu Vũ Trần chậm rãi mở mắt ngồi dậy, khẽ dụi dụi đôi mắt. Ánh sáng mềm mại ủ rũ sau khi thức giấc lại càng khiến anh ta giống Hạ Nhã Đàn nhiều hơn. Trần Ngân nghiêng mặt, sắc mặt vẫn không tốt, nói với Chu Vũ Trần. Bây giờ đã nói được chưa? Cô ấy còn nhắn lời gì quan trọng cho tôi? Chu Vũ Trần xuống giường, xỏ dép lê của mình vào, quay người với lấy chiếc gối, rồi chậm rãi đi về phía cửa. Thậm chí còn không dám nhìn mặt Trần Ngân. Cái cần nói tối qua em đã nói cả rồi, không còn gì nữa đâu. Dứt lời, liền vặn tay nắm cửa. Trần Ngân đi theo vài bước, túm lấy bả vai Chu Vũ Trần, hung dữ giật về phía sau, sắc mặt khó chịu vì bị lừa. Đừng có giở trò ngớ ngẩn như vậy với tôi nữa. Chu Vũ Trần đọc được ý tứ chán ghét trong mắt Trần Ngân, anh ta rũ mắt xuống mỉm cười. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, chắc chắn mẹ không muốn thấy anh tức giận đâu. Trần Ngân buông tay. Đừng có lởn vởn trước mặt tôi, tránh càng xa càng tốt. Ngoài sân vang lên tiếng nhạc sập sình, người dân trong làng chuẩn bị hôn lễ đã đến. Tô Dao nhìn chiếc váy màu vàng trước mặt, do dự một chút rồi mặc vào. Trong phòng khách có rất nhiều người, Hứa Tiểu Uyển ngồi trước bàn trang điểm, một người phụ nữ đang ở bên cạnh chải tóc cho cô ta. Cả căn nhà chỉ có một người đàn ông, đó là Hứa Gia Hải. Hứa Tiểu Uyển cầm chiếc kẹp tóc trong tay, quay đầu lại hỏi Hứa Gia Hải có đẹp hay không. Anh liếc nhìn một cái, mỉm cười nói. Đẹp. Hứa Tiểu Uyển vui vẻ kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc đã búi, rồi nhìn vào gương, hai má ửng đỏ, giống như cô dâu mới đang yêu thực sự. Người phụ nữ chải tóc cho cô ta gọi Tô Dao tới, rồi làm cho cô kiểu tóc công chúa. Phần tóc mái hai bên được tết lỏng buộc ra sau, bên trên là chiếc kẹp tóc hình cúc họa mi. Phần tóc để xõa bên dưới thả sau vai. Tóc cô đen như màn đêm, trải ra nền vải màu vàng, hai sắc màu tương phản lẫn nhau, trông mãnh liệt như đóa hoa cúc giữa buổi nắng chiều. 10 giờ sáng, âm nhạc lễ hội từ xa đến gần, một nhóm người đến từ đầu phía tây của ngôi làng. Đi đầu là Trần Ngân trong bộ lễ phục màu đỏ, bên cạnh là Chu Vũ Trần mặc áo sơ mi màu hồng. Tô Dao ra khỏi sân, đứng ở cổng nhìn về phía Trần Ngân. Thấy cô anh hơi giật mình, ánh mắt dán chặt lên người cô chẳng thể rời. Hai người nhìn nhau trong đám đông qua tiếng trống ồn ào. Tô Dao chưa từng thấy Trần Ngân mặc đồ màu đỏ. Da anh rất trắng, tóc và mắt đen nhánh, bộ quần áo đỏ như máu khiến anh trông như con quái vật. Với tư cách là bạn thân của nhà gái, cô đứng ở cửa cùng những người khác hỏi lì xì từ phía chú rể, sau đó mới cho chú rể vào cửa đón cô dâu. Tô Dao không còn tâm tư mà đùa giỡn, đến cả diễn cũng không thèm diễn vì đầu óc chỉ suy nghĩ đến hành động của phía cảnh sát. Phần còn lại của tâm trí là đổ dồn vào Trần Ngân. Đôi mắt cô hơi đỏ, dừng lại trên đôi môi cùng yết hầu nhô lên của anh. Không hiểu sao, tự nhiên lại nghĩ đến hai từ động phòng. Người bên cạnh Trần Ngân đang phát bao lì xì, còn anh thì không cử động, buông thẳng tay đứng đó, sắc mặt lạnh tanh. Ngay từ đầu khi đặt chân vào ngôi làng này, anh đã lười chẳng buồn diễn kịch, không thân thiết với bất kỳ ai, trông có vẻ còn máu lạnh hơn cả những tên sát thủ tại đây. Chỉ khi nhìn thấy Tô Dao thì sự lạnh lùng trong mắt ấy mới tan ra, đến cả bản thân anh cũng chẳng nhận ra rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần nhìn thấy đôi môi cô là anh không kìm được mà khẽ mỉm cười. 5 giờ chiều, mặt trời lặn ở phía tây, chân trời ẩn hiện ánh hoàng hôn lộng lẫy. Tia nắng như máu như lửa lan tràn trên núi rừng gần xa, nhuộm đỏ một mảng. Một vài sợi ánh sáng màu cam xuyên qua đám mây va đập vào những phiến gạch xanh cùng những mái ngói đỏ của ngôi làng như những lưỡi dao sắc bén xuyên xuống từ mái vòm. Tô Dao bước vào sảnh bữa tiệc và bình tĩnh quan sát. Dân làng ngồi ở giữa, con tin ngồi tại ba chiếc bàn trong góc. Các con tin ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhỏ là 3-4 tuổi, lớn là khoảng 13-14 tuổi, đại đa số là dưới 10 tuổi. Do rất ít khi được thả ra ngoài nên sắc mặt có chút e ngại. Tô Dao nhìn lên bàn, Hứa Tiềm ngồi trên ghế, ông ta mặc chiếc áo đối khâm màu be, khuôn mặt già nua héo úa nở nụ cười. Tên sát nhân tàn nhẫn khát máu đã giết vô số người này sắc bén dị thường, như thể mọc mắt ở sau lưng. Ông ta quay đầu liếc nhìn Tô Dao, đợi cô đi tới, liền nở nụ cười mãn nguyện. Cô mặc chiếc váy này rất hợp. Tô Dao nhếch môi không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn xấu xí trên cổ Hứa Tiềm. Hứa Tiềm sờ lên cổ mình, giọng nói khàn khàn. Biết nó do đâu mà có không? Tô Dao không hề tỏ ra hứng thú cho đến khi Hứa Tiềm nhếch khóe môi nói. Là do bị người ta cắn. Cô đã nhìn thấy ai cắn thịt người, uống máu người bao giờ chưa? Hứa Tiềm mỉm cười, những nếp nhăn khô khốc trên mặt khiến ông ta trông giống như một ông lão sắp chết. Tất nhiên, chỉ vẹn vẹn là giống mà thôi. Tô Dao ngồi xuống. Nếu ông đã biết Trần Ngân hận đến mức ăn thịt của ông, uống máu của ông, vậy mà ông vẫn dám gả con gái mà mình yêu thương cho anh ấy, không sợ anh ấy một dao chém chết con gái ông sao? Hứa Tiềm nhìn chiếc váy vàng trên người Tô Dao. Cô có biết tại sao tôi lại không chọn Chu Vũ Trần không? Không giống như Chu Vũ Trần, Trần Ngân là một đứa trẻ được nuôi nấng bởi một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng. Cho dù có hận tôi đến chết, thì cậu ấy cũng sẽ không ra tay với Tiểu Uyển vô tội. Tô Dao cắn chặt hàm răng, quả nhiên lão giả điên này không nói sai chữ nào. 6:30 tối, trời đã tối hẳn, cả xóm làng chìm vào màn đêm, ẩn chứa trong đó là ánh lửa đỏ rực. Tô Dao bước tới cửa, ngước mắt nhìn ra cánh rừng rậm rạp bên ngoài. Cô biết có hơn 500 cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang và cảnh sát rừng đang mai phục ở nơi mà cô không thể nhìn thấy. Xe chỉ huy của Cục Phó Vương đã đậu cách đó 10 km. Chỉ cần một trong ba người là cô, Hứa Gia Hải hoặc Trần Ngân phát tín hiệu thì phía cảnh sát sẽ theo kế hoạch bao vây nơi này. Tô Dao quay người bước vào sảnh tiệc, chờ cơ hội tìm cách chuyển con tin đến nơi an toàn. Hầu như tất cả người dân trong làng đều tập trung tại đây. Biện pháp cứng rắn rõ ràng là không được, cũng không thể và quá nguy hiểm. Cơ hội tốt nhất là sau khi bữa tiệc kết thúc, khi các con tin đi trên đường bị đưa về nơi giam giữ. Tô Dao im lặng quan sát, có 5 người đang canh giữ con tin, trong tay đều có súng. Cô đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giải cứu những con tin này một cách lặng lẽ. Hứa Gia Hải đứng bên cửa hút từng hơi thuốc, anh ta đi về phía Tô Dao, nhỏ giọng hỏi. Có cách chưa? Hứa Gia Hải hút một hơi thuốc, quay đầu liếc nhìn lên sân khấu, đó là hướng của Hứa Tiểu Uyển. Để tôi thử xem. Anh ta đã chuẩn bị một bao thuốc lá, trong điếu thuốc có bỏ bột thuốc. Người hút phải sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Người dân ở đây rất cẩn trọng với người từ bên ngoài nên tuyệt đối sẽ không nhận thuốc lá. Nhưng trước giờ chưa từng từ chối Hứa Tiểu Uyển. Hứa Gia Hải dập điếu thuốc, quay người đi về phía sân khấu. Quy trình tổ chức tiệc cưới trong làng rất đơn giản, cộng với thái độ hợp tác của Trần Ngân nên vốn đã đơn giản lại càng đơn giản hơn. Sau khi cô dâu mời rượu mời thuốc người lớn, vậy thì buổi lễ coi như đã hoàn tất. Con tin không được ở lại đến cuối cùng, bữa tiệc trôi qua khoảng 2/3 thì bị dẫn đi. 5 người dân làng làm nhiệm vụ quản thúc con tin ra khỏi sảnh tiệc, chuẩn bị đi theo con đường nhỏ quay lại nơi giam giữ. Hứa Gia Hải luôn đứng bên cạnh Hứa Tiểu Uyển với tư cách là bạn của nhà gái, kè kè bên cạnh cô ta, nhìn cô ta mời rượu mời thuốc. Sao lại có người rời đi sớm vậy? Đã mời rượu mời thuốc mấy người họ chưa? Hứa Tiểu Uyển nhìn về phía cổng. Vẫn chưa? Bà tôi nói phải chăm sóc những đứa trẻ vô gia cư đó nên không được uống rượu. Vậy thì vất vả quá nhỉ. Hứa Gia Hải giả bộ không biết gì nói. Hay là mời họ vài điều thuốc. Hứa Tiểu Uyển ngước mắt mỉm cười với Hứa Gia Hải. Được, anh lấy thuốc với bật lửa giúp tôi nhé. Một người phụ nữ tinh tường vội vàng chạy lại. Tiểu Uyển, bên ngoài vừa tối lại vừa lạnh, ra ngoài làm gì thế? Hứa Tiểu Uyển quay đầu lại nói. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, con ra ngoài hóng gió một chút. Thím Triệu, vừa rồi con không ăn gì nên hơi đói. Thím giúp con vào bếp nấu ít trứng nhé. Thím thương con mà. Hứa Gia Hải rũ mi nhìn Hứa Tiểu Uyển. Cô ta không nhắc gì đến việc anh bảo mình mời thuốc mấy lính canh kia. Hứa Gia Hải ra khỏi phòng cùng Hứa Tiểu Uyển. Váy của Hứa Tiểu Uyển quá dài, giày cũng cao. Nếu cứ đi như vậy thì không thể đuổi kịp mấy lính canh trước khi họ đưa con tin về đến nơi giam giữ. Hứa Gia Hải dừng lại. Tôi cõng cô nhé. Hứa Tiểu Uyển mỉm cười. Được, nhưng gần đây tôi mập lắm, chỉ sợ anh cõng không nổi. Hứa Gia Hải cúi xuống để Hứa Tiểu Uyển leo lên rồi cõng cô ta đi về phía trước. Cô ta không nặng chút nào, còn nhẹ hơn những cô gái khác nên rất nhanh đã bắt kịp mục tiêu. Hứa Tiểu Uyển xuống khỏi người Hứa Gia Hải, đi tới chỗ 5 người canh giữ. Chú, con còn chưa mời thuốc chú mà sao đã đi rồi? Cô ta vừa nói vừa lấy thuốc chỗ Hứa Gia Hải đưa cho mỗi người một điếu. Người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi xua tay. Bác sĩ nói phổi chú không tốt, bảo chú phải cai thuốc lá. Hứa Gia Hải căng thẳng, lại chỉ nghe người đàn ông mỉm cười, tiếp tục nói. Tuy nhiên, thuốc mừng của Tiểu Uyển thì chú phải nhận. Này, con khóc gì vậy? Kết hôn là thành người lớn rồi, không được khóc nhà suốt ngày nữa đâu. Nào, châm lửa cho chú đi. Hứa Tiểu Uyển lau nước mắt, bật bật lửa châm thuốc. Ba con vẫn còn đang đợi, con về trước đây. Dứt lời, liền kéo cánh tay Hứa Gia Hải. Đi thôi, anh Gia Hải. Hứa Gia Hải ngồi xổm xuống. Tôi cõng cô. Hứa Tiểu Uyển leo lên lưng Hứa Gia Hải. Mặt trăng hôm nay đẹp quá, chúng ta đi chậm thôi. Được. Hai người họ rời đi không lâu thì thuốc bột trong điều thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Năm lính canh yên lặng gục xuống. Tô Giao thoát khỏi người bí mật theo dõi mình, rồi vụt ra ngoài từ con dốc đất phía sau, trầm giọng nói với những con tin đang hỗn loạn thành một cụm. Mấy nhóc, không được lên tiếng, nghe lệnh của cô là cảnh sát, đến để đưa mấy đứa về nhà. Hai chữ cảnh sát đã khiến lũ trẻ kinh động. Chúng không những không im lặng mà còn trở nên hỗn loạn hơn và bắt đầu vừa khóc vừa la hét, yêu cầu Tô Giao hãy đưa mình về nhà ngay bây giờ. Những đứa trẻ gây ồn ào đều là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lớn hơn một chút đã hiểu vấn đề, thì như những người anh người chị an ủi em nhỏ, bảo bọn chúng không được khóc, không được làm ồn, nếu không sẽ thu hút sát thủ đến. Như vậy thì bọn họ không những chẳng được về nhà mà còn bị giết chết. Khung cảnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Tô Giao lấy dây cùng băng dính mà mình mang theo, trói năm người lính canh đã ngất xỉu rồi dán miệng chúng lại. Không cần Tô Giao phải nói, những con tin lớn một chút đã giúp cô kéo lính canh vào ngôi nhà trống không, không có người bên cạnh. Lượng thuốc mà Hứa Gia Hải cho có thể khiến chúng ngủ một đêm, thời gian này đủ để phía cảnh sát đột nhập vào. Để đề phòng, Tô Giao đã trói chặt mấy tên đó vào chiếc cột ở giữa nhà. Một đứa nhỏ lớn tuổi nhất trong hội hỏi. Chị cảnh sát, rốt cuộc là đến khi nào thì bọn em mới được về nhà? Tô Giao lau mồ hôi, quay đầu lại, nhìn sâu vào khu rừng rậm tối tăm, mỉm cười đáp. Sắp rồi, em tên là gì? Cậu bé trả lời. Em tên Tiểu Khải, 14 tuổi, lớn tuổi nhất ở đây. 14 tuổi không thể coi là trẻ nhỏ nữa. Trông Tiểu Khải còn cao hơn cả một người có chiều cao 1m70 là Tô Giao. Tính cách cậu ta cũng điềm đạm nhất trong số những đứa trẻ ở đây. Tô Giao vỗ vỗ vai Tiểu Khải, nhìn cậu ta nói. Hiện tại, chị phong cho em làm đội trưởng của nhóm trẻ em. Đội trưởng Khải, nhiệm vụ của em là an ủi mọi người. Tiểu Khải mỉm cười. Không vấn đề ạ, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Giao đếm số người rồi nhỏ giọng hỏi. Sao lại có 34 người, còn một người nữa đâu? Tiểu Khải cau mày. Hôm nay Dương Dương đau bụng nên không đi dự tiệc cùng với tụi em. Bây giờ em ấy đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Nói xong, liền lấy mấy viên kẹo cười trong túi ra. Chỗ kẹo này là em lén giấu đi để mang về cho em ấy. Tô Giao nhìn nơi giam cầm, căn nhà giống như một nhà máy, lại vừa giống nhà lao ẩn mình trong bóng tối, bị cây cối xung quanh chặn lại, chỉ có hai ô cửa sổ là phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Trần Ngân nói với cô rằng tòa nhà đó có rất nhiều camera giám sát và bom, cô bắt buộc phải kịp đến để đưa Ngô Tiểu Hướng Dương ra ngoài. Mẹ cậu bé đang cầm thông báo tìm người mất tích đi tìm cậu, cô không thể chỉ mang thi thể của đứa trẻ về cho người mẹ đáng thương ấy. Hơn nữa cô không chắc trong căn nhà đó có còn sát thủ nào khác hay không. Không có thì là cái tốt, còn ngộ nhỡ có, và đối phương đợi mãi không thấy đồng bọn cùng con tin quay lại, thì rất nhanh kẻ đó sẽ báo tin ra ngoài, gọi thêm đồng bọn tới. Như vậy phía cảnh sát sẽ không kịp tấn công, và những đứa trẻ này sẽ bị bắt làm con tin một lần nữa. Cô cần phải đến đó ngay lập tức để khống chế tên sát thủ đang chờ tiếp ứng, rồi đưa Ngô Tiểu Hướng Dương ra khỏi tòa nhà. Tô Giao đưa bạn trẻ đến một nơi tương đối an toàn, bảo chúng trốn đi, đồng thời liên tục căn dặn. Bất luận là nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài, không được phát ra tiếng động, cũng không được di chuyển. Mấy đứa nhỏ sợ tới mức vừa run vừa khóc, nhưng lại không dám phát ra tiếng, nước mắt lưng tròng. Một đứa nhỏ kìm không nổi đã bật khóc, liền bị mấy đứa trẻ khác bịt miệng lại, cố gắng không để cậu bé phát ra tiếng. Tô Giao vỗ vỗ vai Tiểu Khải. Đội trưởng Khải, chỗ này giao cho em nhé. Tiểu Khải mỉm cười. Chị cứ yên tâm đi ạ, chị cảnh sát. Tô Giao không dám chậm trễ nữa, cô tranh thủ màn đêm bao trùm quay người vội vã đi về phía nhà giam. Sau khi đi qua vài điểm che chắn, Tô Giao nghe thấy có người gọi mình. Quay lại thì thấy là Tiểu Khải, tim cô đột ngột nhảy dựng. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Em muốn đi cứu Dương Dương cùng chị, em đã ở đây 8 năm rồi, thân thủ cũng khá. Tiểu Khải nói rồi rút một con dao găm từ thắt lưng ra. Không tin thì chị cứ thử nhìn xem. Ngay khi vừa dứt lời, lưỡi dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chém về phía cổ Tô Giao với tốc độ cực nhanh. Vút một tiếng, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Tô Giao né được. Sắc mặt Tiểu Khải đã thay đổi, không còn là bộ dạng của một thiếu niên bị hại nữa. khóe môi cậu ta hơi cong lên, sự tàn bạo và khát máu hiện lên trong mắt. Trong thời gian 8 năm, cậu ta đã sớm bị Hứa Tiềm thuần hóa từ một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần thành một sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn. Tiểu Khải mỉm cười, nụ cười trên gương mặt không chút độ ấm. Sư phụ nói, chỉ cần giết được một người thì có thể chuyển từ nhà giam sang sống trong làng, khi đó sẽ có tự do. Tiểu Khải hơi nghiêng người, vung con dao găm trong tay, giống như con rắn độc đang chờ đợi cơ hội. Không bằng bắt đầu từ chị vậy, chị cảnh sát. Tô Gia biết đứa nhỏ này đã bị đồng hóa hoàn toàn, giảng giải với cậu ta sẽ chẳng có tác dụng. Cô phải nhanh chóng đi cứu Ngô Tiểu Hướng Dương nên không có thời gian làm nhảm với cậu ta. Tô Gia rút con dao găm ở eo ra, mỉm cười nói. Cậu như vậy thì sao có thể trở thành đối thủ của chị được chứ? Có muốn tìm thêm vài trợ thủ nữa không? Tiểu Khải nhếch khóe miệng cười lạnh. Tại sao tôi lại cần tìm người giúp chứ? Chị cờ đó chờ bị khống chế đi. Tôi sẽ đích thân bắt chị đến trình diện sư phụ. Tiểu Khải nhìn chiếc váy màu vàng sáng trên người Tô Giao. Mạng của chị rất có giá trị. Tô Giao thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chưa thông báo đến những người khác. Cô chỉ cần giải quyết cậu ta là được. Sau đó mọi chuyện có thể diễn ra theo kế hoạch. Trải qua 8 năm quá trình huấn luyện sát thủ, động tác của cậu bé vô cùng nhanh nhẹn, bạo lực và sự khát máu khiến từng tế bào trên cơ thể cậu ta đều trở nên hưng phấn. Tô Giao chưa kịp thả lỏng thì con dao của Tiểu Khải đã xẹt qua. Cô nhanh chóng phất tay, hai con dao găm dữ dội pha vào nhau trong màn đêm, ma sát bắn ra tia lửa bắt mắt. Đây không phải là một đối thủ dễ đối phó. Ở bên kia, Hứa Gia Hải cõng Hứa Tiểu Uyển đến khu vực tổ chức tiệc cưới trong làng. Hứa Tiểu Uyển nằm bò trên người Hứa Gia Hải, lén lút áp má mình lên tóc anh ta, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Anh Gia Hải, hôm nay nhiều sao thật đó. Hứa Gia Hải khẽ nâng Hứa Tiểu Uyển lên, nhìn xuống bóng hai người dưới ánh trăng. Hứa Tiểu Uyển ôm cổ Hứa Gia Hải. Anh Gia Hải, hai ngày nay anh không vui phải không? Sao lại không nói gì thế? Không phải. Hứa Gia Hải vừa đi vừa nói. Trước đó lúc nào cũng thấy cô nhắc chị Mộng Mộng, sao mấy ngày nay không thấy nói đến? Hình như cô ta cũng không tới tham dự lễ cưới của cô. Hứa Tiểu Uyển đặt cằm lên đỉnh đầu Hứa Gia Hải, trầm mặc một hồi, rồi mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếng ồn ào dần dần truyền đến tai cô ta, khoảng cách đến địa điểm tổ chức hôn lễ mỗi lúc một gần. Hứa Tiểu Uyển ôm chặt Hứa Gia Hải. Anh Gia Hải. Ừ, cô nói đi, tôi nghe đây. Hứa Tiểu Uyển đỏ mặt, nhìn xuống chiếc váy cưới màu đỏ trên người, nhẹ giọng nói. Anh có từng thích tôi không? Không phải giữa những người bạn, mà kiểu thích giữa đàn ông và phụ nữ. Cho dù là một chút, một khoảnh khắc thôi cũng được. Hứa Gia Hải nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Hứa Tiểu Uyển. Thật lâu anh ta vẫn không lên tiếng. Bình thường nếu một cô gái đáng yêu thế này hỏi anh ta câu đó, cho dù anh ta chỉ có 3 phần tình bạn với đối phương thôi, thì cái miệng phết mật ong của một kẻ lăng nhăng này cũng sẽ nói cho thành 7 phần. Không. Hứa Gia Hải nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào bên tai. Âm thanh đó cực thấp và nhanh chóng bị tiếng côn trùng át đi. Và anh ta bị thứ gì đó thấm ướt, trên đầu là những ngôi sao rực rỡ. Vậy nên chắc chắn không thể là mưa. Cả cuộc đời cô ta đều sống trong sự giả dối. Tất cả mọi người ở đây đều đang bảo vệ cô ta, đồng thời cũng lừa gạt cô ta. Ngay cả bản thân anh ta cũng vậy. Từ khi biết được đối phương là con gái của Hứa Tiềm, kể từ khi đặt chân vào khu rừng rậm rạp này, thì mỗi một câu anh ta nói đều là lời nói dối và lợi dụng. Nghe câu nói của Hứa Tiểu Uyển, Hứa Gia Hải hoàn toàn có thể tiếp tục thốt ra những lời đường mật để nói dối và lợi dụng cô ta. Nhưng anh không muốn nói dối nữa, anh muốn để cô gái này sống trong thế giới thành thật. Sau khi mọi việc ở đây kết thúc, anh ta sẽ thú nhận thân phận của mình, nói rằng bản thân là một bác sĩ pháp y, là một cảnh sát. Đây là một cô gái tốt, cô ta xứng đáng được đối xử chân thành. Tiểu Uyển. Hứa Gia Hải nhìn về phía sảnh tiệc cưới rực rỡ ánh đèn cách đó không xa, bước chân chậm lại. Sau này bất luận có thế nào, thì cô sẽ là cô gái khó quên nhất trong tâm trí tôi. Hứa Tiểu Uyển lén lút lau nước mắt lên cánh tay, mỉm cười. Anh đang dỗ dành tôi, anh lại nói dối tôi nữa rồi. Hứa Gia Hải dừng ở cổng sảnh tiệc cưới. Tôi không lừa cô, cũng không phải đang dỗ dành cô. Anh ta đứng lại, sau đó khẽ nở nụ cười. Tôi là một kẻ đa tình, nói không chừng một ngày nào đó sẽ yêu cô mất thôi. Hứa Tiểu Uyển nhân lúc ở nơi không ai nhìn thấy, cúi đầu hôn lên tóc Hứa Gia Hải. Một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức bản thân Hứa Gia Hải cũng không cảm nhận được. Cảm ơn anh, Gia Hải. Hứa Tiểu Uyển xuống khỏi lưng Hứa Gia Hải, chậm rãi đi vào sảnh tiệc cưới, xuyên qua khoảng sân và không quay đầu lại lần nào. Tiệc cưới gần kết thúc, Hứa Tiềm đã cảnh báo rằng không một ai được phép say xỉn, nên tất cả mọi người có mặt đều vô cùng tỉnh táo, giữ nguyên cảnh giác. Hứa Tiềm thấy Hứa Tiểu Uyển từ bên ngoài đi vào, bèn vẫy tay về phía cô ta. Tiểu Uyển, lại đây. Hứa Tiềm nhìn Hứa Tiểu Uyển, ánh mắt nhất thời sầm xuống, giọng nói khàn khàn khó nghe, đã có vài phần ấm áp. Con khóc đấy à? Sao lại khóc? Ai bắt nạt con rồi? Hai mắt Hứa Tiểu Uyển ngấn nước nhưng vẫn mỉm cười. Không có, chẳng phải con đang kết hôn hay sao? Không nỡ xa ba mà thôi. Hứa Tiềm vỗ vỗ vai Hứa Tiểu Uyển. Con về nhà trước đi đã, ba có lời muốn nói với chú rể. Dứt lời, liền gọi hai người có thân thủ giỏi đến và yêu cầu họ bảo vệ Hứa Tiểu Uyển. Đợi đã. Hứa Tiềm gọi Hứa Tiểu Uyển lại, vươn tay ôm cô ta. Được rồi, con về đi. Hứa Gia Hải đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ trong sân, châm một điếu thuốc, nhìn thấy Hứa Tiểu Uyển từ trong đi ra, xuyên qua khoảng sân, rồi hòa vào màn đêm đen kịt. Anh ta dập tắt điếu thuốc, quay người đi về phía đối diện. Cục Phó Vương đã giao nhiệm vụ cho anh ta, yêu cầu anh ta và Tô Giao phải đảm bảo an toàn cho các con tin, không biết bên phía Tô Giao thế nào rồi. Trong sảnh tiệc cưới, Trần Ngân đứng dựa bên sân khấu, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Đã tròn 40 phút anh không nhìn thấy Tô Giao. Lão giả điên Hứa Tiềm bảo cô mặc chiếc váy màu vàng đó, mục đích quá rõ ràng. Ông ta muốn tái hiện lại cảnh tượng ấy, khiến Tô Giao giống như Hạ Nhã Đàn, muốn bắn nổ đầu cô trước mặt anh. Mặc dù Tô Giao đã bảo Chu Vũ Trần chuyển lại lời với anh, nói cho dù có chết thì cô cũng không trở thành công cụ để Hứa Tiềm mang ra đe dọa anh. Nhưng đây là người phụ nữ của anh, nên chỉ cần một chút nguy hiểm nhỏ tiềm tàng trong cô cũng khiến anh cảm thấy bất an. Trần Ngân đứng dậy khỏi sân khấu, chuẩn bị ra ngoài xem sao. Hứa Tiềm đi tới chặn đường. Ông ta nhìn anh bằng đôi mắt xám đục. Con rể, hôn lễ đã kết thúc, cậu muốn ra ngoài làm gì? Trần Ngân lạnh lùng liếc nhìn Hứa Tiềm. Đừng có gọi tôi như vậy, buồn nôn. Do bị thương khiến tiếng cười của Hứa Tiềm nghe như tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Đi theo tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cảm động. Trần Ngân chẳng thèm để ý tới lão già điên này, cứ thế nhấc chân đi về phía cửa. Cậu không phải là cảnh sát đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này. Hứa Tiềm lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ nam, cúi đầu cầm nghịch trên tay. 7 năm trước có một người họ Cao, không hiểu tại sao lại mò đến được đây. Đồng tử của Trần Ngân đột ngột co lại, anh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay Hứa Tiềm, cố gắng khiến giọng nói của mình không phát run. Từ đâu mà ông có chiếc đồng hồ đó? Hứa Tiềm mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt trụm lại, ánh mắt hiện lên vẻ tự mãn. Nói. Trần Ngân nắm lấy cổ áo Hứa Tiềm, gân trên mu bàn tay bật ra, suýt chút nữa đã nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất. Ông đã làm gì ông ấy? Trần Ngân biết chiếc đồng hồ này, nó là chiếc đồng hồ hiệu Longines trị giá 200 triệu. Đó là món quà mà ba nuôi chuẩn bị cho anh khi anh sắp tốt nghiệp Đại học Công an. Sợ cậu con trai kế thừa tài sản cách xù nhà họ Hạ sẽ không ưng hàng rẻ tiền, nên viên cảnh sát nghèo còn đang cõng trên lưng khoản vay thế chấp căn nhà với ngân hàng, phải tiết kiệm rất lâu mới dành dụm được một món tiền có thể mua được chiếc đồng hồ. Lão Cao, Trần Ngân quen gọi ba nuôi của mình như vậy. Mỗi khi rảnh rỗi, lão Cao sẽ đến trung tâm thương mại ngắm chiếc đồng hồ này, dẫn đến Trần Ngân từ sớm đã biết ông ấy sẽ tặng mình món quà gì. Trần Ngân đã thông đồng với nhân viên, bảo nhân viên bán hàng nói với lão Cao rằng cửa hàng họ đang có chương trình giảm giá, chỉ cần 3 triệu là có thể mua. Lão Cao không mua, vừa về đến nhà đã mắng anh té tát một trận. Đây là món quà ba mua tặng cho con trai ba, con tham gia vào làm gì, con thông đồng với nhân viên bán hàng. Con nghĩ ba ngốc rồi hả? Ba đã để ý cả rồi, thương hiệu đó chưa từng được giảm giá. 2 ngày sau đó, lão Cao gọi điện cho anh, nói mình muốn tặng anh món quà mừng tốt nghiệp, bảo anh tối nay về nhà sớm một chút. Anh về nhà từ sớm, nhưng lão Cao không về và chẳng bao giờ về nữa. Cứ thế cho đến 2 năm sau, có người phát hiện ra một thi thể chỉ còn lại xương trên núi Nhã Đàn. Hứa Tiềm bị Trần Ngân xách cổ áo, vết sẹo xấu xí trên cổ bị bóp đến đỏ bừng. Ông ta nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, chạm vào cổ tay Trần Ngân, cười gằn. Thành niên, đừng có kích động như vậy. Trần Ngân thả lỏng cổ áo Hứa Tiềm ra. Nếu sát khí trong mắt anh biến thành thật thì nó hoàn toàn có thể cắt đứt cái cổ của ông ta. Hứa Tiềm cất chiếc đồng hồ vào túi, chỉnh lại cổ áo, rồi quay người đi ra phía ngoài. Đôi mắt già nua hiện lên một tia tà mị. Đi vào thôi, tôi đưa cậu đến thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nhân tiện, còn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cậu nữa. Hứa Tiềm đi tới, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Chu Vũ Trần đâu? Tại sao không thấy cậu ta? Bớ lảm nhảm và đi mau đi. Hứa Tiềm cười nói. Em trai cậu có triển vọng hơn cậu nhiều. Cậu ta là một kẻ tàn nhẫn thực sự. Chu Vũ Trần từ bên ngoài đi vào, trong tay ôm theo chậu cúc họa mi. Đến đây, vừa về nhà lấy bó hoa. Màn đêm quá tối, chẳng một ai nhìn ra chiếc quần đen loang lổ máu của anh ta. Hứa Tiềm đưa Trần Ngân và Chu Vũ Trần về nhà, bước đến bức tường trao đầy chiến lợi phẩm của ông ta, rồi đóng cửa lại. Trần Ngân nhìn thấy chiếc trâm cài tóc hoa cúc họa mi được treo ở giữa. Đây là món phụ kiện yêu thích của Hạ Nhã Đàn, do ba ruột của anh tặng bà. Tay nghề làm ra cây trâm không thực sự tinh xảo, chất liệu cũng bình thường, không thể so sánh với đống trang sức vàng bạc trong tủ của Hạ Nhã Đàn. Nhưng bà ấy lại thích cây trâm này nhất. Mỗi khi Chu Chính Thanh vắng nhà, mỗi đêm yên tĩnh, bà ấy đều nhìn cây trâm này mà rơi nước mắt. Hứa Tiềm nhìn chằm chằm vào cây trâm hoa cúc họa mi trên tường, giọng cười khàn khàn đầy quỷ dị. Đây là nghệ thuật vĩ đại nhất, mỹ nhân tuyệt sắc khi chết vẫn đem theo nụ cười. Trần Ngân tiến đến, đấm vào ngực Hứa Tiềm. Rầm một tiếng, lưng Hứa Tiềm đập vào cái kệ. Cú đấm với lực khổng lồ đã khiến giá đỡ ở giữa bị vỡ. Hứa Tiềm ho khan vài tiếng, cổ họng phun ra ngụm máu đặc, từ từ chảy xuống sàn gỗ. Ông ta lau vết máu dưới môi, ngồi xuống đất khẽ cười. Như vậy mới đúng chứ, giết tôi rồi cậu sẽ trở thành ông chủ mới, cũng giống như việc tôi giết sư phụ của mình và việc sư phụ tôi giết sư phụ của ông ta. Thật đáng tiếc là ông ta quá ác độc và quyền lực nên không một thuộc hạ nào dám giết ông ta. Trần Ngân nhìn Hứa Tiềm, sự lạnh lùng trong mắt anh giống như tảng băng sắc nhọn. Giết ông chỉ làm bẩn tay tôi. Anh đã hứa với Tô Dao rằng mình sẽ đường hoàng quay lại cùng cô kết hôn. Phần đời còn lại của anh dài như vậy, anh muốn từ từ tận hưởng cùng cô. Vậy sao? Hứa Tiềm chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, vì bị thương nên ông ta di chuyển rất chậm, như một đoạn phim quay chậm kéo dài vô tận. Không phải cậu vẫn đang nghĩ tới người phụ nữ tên Tô Dao đó chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, đây chính là niềm vui bất ngờ mà tôi dành tặng cho cậu. Ngay trong giây tiếp theo, con ác quỷ khát máu giật giật khóe môi, giơ tay nhanh như chớp, hướng khẩu súng ra ngoài. Bằng một tiếng, bóng người màu vàng chậm chậm đổ xuống trong khoảng sân. Dịch tủy não màu trắng rỉ ra từ lỗ máu đỏ giữa hai hàng lông mày của cô, từng tầng váy trải ra dưới mặt đất, giống như bông hoa cúc họa mi đẫm mình trong máu. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.